Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Mạc Hà trận đầu. Thật là một phế vật, lại dễ tổn thương ở một cái tiểu mao hài trong tay. Thấy nhà mình sư đệ thảm trạng, Vương Phong lúc này thật sự là khí được trong lòng giận lên. Không giúp một tay thì thôi, một cái nhập đạo đỉnh cấp cảnh giới người trưởng thành. Lại tổn thương ở một cái tu vi chỉ có nhập đạo sơ kỳ đứa nhỏ trong tay. Nói ra đều có chút mất mặt. Thanh Mai đạo trưởng thấy một màn này, trong mắt cũng lộ ra một nụ cười. Đối phương chính là ăn trộm gà bất thành phản mất nắm gạo à. Mình tên đệ tử này nhập đạo một năm, tu vi có lẽ không bằng đối phương, đấu pháp kinh nghiệm vậy tuyệt đối xa xa không bằng. Nhưng là nếu bàn về đạt tới đối với thuật pháp nắm giữ, đối phương thật đúng là không nhất định là mình tên đệ tử này đối thủ. Mạc Hà hiện đang học thuật pháp mặc dù không có nhiều ít, nhưng là cũng chỉ bởi vì sẽ thiếu, cho nên đối với mình biết đồ liền tiến hành liên tục luyện tập. Cộng thêm có thức hải bên trong vậy một đạo trước trời không diệt linh quang trợ giúp. Mạc Hà đối với mình hiện đang học mấy cái này thuật pháp đã nắm giữ đặc biệt thuần thục. Nghe được Triệu Hổ phát ra vậy tiếng kêu thảm thiết, Mạc Hà cặp mắt híp một chút, chần chờ chưa đủ nửa giây thời gian, trong tay lần nữa bóp động pháp quyết, ngưng tụ ra một cây gai gỗ, một lần nữa hướng Triệu Hổ bắn tới. Đây là Mạc Hà đi tới cái thế giới này lần đầu tiên đấu pháp, đem một người đả thương còn muốn tiến một bước xuống tay tàn nhẫn. Đây đối với hắn mà nói có chút không quá thói quen. Bất quá ở Thanh Mai đạo trưởng nhiều năm dạy dỗ lúc đó, trừ truyền thụ Mạc Hà các loại kiến thức ra, vậy sẽ đem mình một chút kinh nghiệm giải thích cho Mạc Hà nghe. Để cho Mạc Hà biết, người tu luyện giữa tranh đấu là biết bao hung hiểm. Cho nên, chỉ là hơi chần chờ chưa đủ nửa giây, Mạc Hà cũng biết mình kết quả nên làm như thế nào. Hắn dùng phù cho gọi ra vậy mấy cây dây leo cũng không phải là biết bao bền bỉ. Mình cũng có thể nghĩ biện pháp tránh ra khỏi. Đối phương tu vi so mình cao hơn, thân thể so mình mạnh hơn. Muốn tránh thoát thật ra thì phí không được nhiều ít khí lực. Cho nên bây giờ thừa dịp cái này cơ hội, mình nhưng không thể để cho đối phương có cơ hội thở dốc. Thấy Mạc Hà bắn ra cây thứ hai gai gỗ, trong miệng phát ra gào thảm Triệu Hổ, bây giờ cũng không đoái hoài phải tiếp tục kêu thảm thiết. Bây giờ nếu như lại không phản ứng, ngày hôm nay mình thật thì phải trồng tới đây, chịu đựng đau đớn trên người. Triệu Hổ toàn lực vận chuyển linh lực trong cơ thể, trói buộc ở tay chân hắn dây leo, trực tiếp bị hắn từ trong đất kéo ra ngoài. Đồng thời thân thể về phía sau đổ một cái, nhanh chóng tránh thoát Mạc Hà bắn tới cái này gai gỗ. Đáng tiếc, Mạc Hà thấy Triệu Hổ tránh khỏi, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Đồng thời bước chân phản ứng nhanh chóng, xoay người liền hướng phía sau chạy đi. Nếu đối phương kịp phản ứng, vậy mình tiếp theo liền có chút nguy hiểm, không thể và đối phương cứng đối cứng. Mình được dùng chi mới được. Mạc Hà vừa rời đi mình mới vừa rồi đứng địa phương không lâu, một viên cỡ quả đấm quả cầu lửa liền rơi xuống hắn mới vừa rồi đứng địa phương. Trên mặt đất nổ ra một cái miệng giếng lớn nhỏ, có chừng nửa mét tả hữu cái hố. Nhãi con, ta muốn giết ngươi. Đây là, Triệu Hổ tức giận tiếng gào vậy vang lên. Đang đấu pháp Thanh Mai đạo trưởng và Vương Phong đều đưa sự chú ý hướng bên này phân tán một chút. Thanh Mai đạo trưởng thấy Mạc Hà hướng sau núi chạy đi, trong lòng hơi ổn định một chút. Không biết Mạc Hà đây là muốn mượn địa lợi chi ưu thế tới và cái này Triệu Hổ chu toàn, cái này Vọng Nguyệt Sơn lên. Mạc Hà đã hết sức quen thuộc. Cộng thêm Mạc Hà thuật pháp, chỉ cần đi vào sau núi, nói không chừng giữ nhiều lành ít ngược lại là Triệu Hổ. Con đường tu luyện càng đi sau đó, mỗi cảnh giới giữa chênh lệch càng lớn. Tu luyện ban đầu, cùng một cảnh giới tu vi ưu thế thật ra thì cũng không phải là quá mức rõ ràng. Thường thường có thể dùng rất nhiều biện pháp tới bổ túc. Vậy Triệu Hổ hướng sau núi đuổi theo, đang cùng Thanh Mai đạo trưởng đấu pháp Vương Phong đây là bỗng nhiên mở miệng nói. Đừng đi truy đuổi cái thằng nhóc đó, mau trở lại và ta cùng nhau đối phó cái lão gia hỏa này. Và ta hai người lực đem hắn thủ tiêu. Đến lúc đó cái thằng nhóc đó còn không phải là mặc cho người xoa nạn. Nghe được sư huynh mình kêu những lời này, mới vừa đem trên người gai gỗ rút ra. Cái đó sau núi chuẩn bị truy đuổi lấy đi Triệu Hổ lập tức dừng bước. Quay đầu nhìn về phía Thanh Mai đạo trưởng, buông tha đi Mạc Hà dự định. Giống như mình sư huynh nói, muốn thu thập được liền cái lão gia hỏa này, còn lại cái đó nhỏ, đến lúc đó còn không phải là mặc cho mình xoa nạn. Không tốt, mà lúc này Thanh Mai đạo trưởng trong lòng nhưng là thầm kêu một tiếng không tốt. Cái này Triệu Hổ tu vi chỉ có nhập đạo cảnh, đối với tự mình tới nói cũng không coi vào đâu, nhưng bây giờ tự đối mặt một cái đối thủ ngang sức ngang tài. Hơn nữa bên cạnh có một cái Triệu Hổ quấy giày, mình chỉ sợ cũng sẽ rơi vào hạ phong, chỉ có thể nghĩ biện pháp xuất kỳ bất ý thủ tiêu cái này Triệu Hổ. Thanh Mai đạo trưởng nghĩ như vậy đến, mà bên kia Triệu Hổ, không biết có phải hay không đoán ra Thanh Mai đạo trưởng tâm tư, chỉ là đứng ở đàng xa, trong tay bóp động ấn quyết, ngưng tụ ra một cái quả cầu lửa. Hướng Thanh Mai đạo trưởng bắn tới, kiên quyết không tới gần Thanh Mai đạo trưởng. Thấy tình cảnh này, Thanh Mai đạo trưởng vậy cảm thấy không biết làm sao, chỉ có thể cắn răng, phát động tiểu thần thông. Tiểu thần thông thanh mộc dung giáp. Tiểu thần thông phát động, chung quanh cỏ cây rối rít hướng Thanh Mai đạo trưởng trên mình hội tụ. Khoảnh khắc bây giờ, Thanh Mai đạo trưởng liền hóa thân thành một cái 5 mét tả hữu nhỏ người khổng lồ. Tay nhẹ nhàng vung lên, một phiến cỏ cây như đao, hướng bên kia Triệu Hổ bay đi. Tiểu thần thông xích minh quỷ hỏa, gặp Thanh Mai đạo trưởng đã thi triển ra tiểu thần thông. Vương Phong vậy lập tức thi triển ra mình tiểu thần thông, cũng ngưng tụ ra một đoàn đỏ thẫm như máu ngọn lửa. Cái này Thanh Mai đạo trưởng bắn tới, Thanh Mai đạo trưởng dâng lên một tầng cỏ cây phòng ngự. Nhưng mà tầng này ngọn lửa lại xuyên qua phòng ngự, trực tiếp rơi xuống Thanh Mai đạo trưởng hóa thân nhỏ đồ sộ trên người. Ha ha, sư huynh ta cái này thần thông, chỉ cần xác định mục tiêu công kích, tựa như cùng nhập vào người quỷ mị, dây dưa không ngớt, căn bản không ngăn nổi. Đứng ở một bên Triệu Hổ thấy vậy, lập tức vui vẻ cười to đứng lên. Ngày xưa hắn và Vương Phong liên thủ, chỉ cần Vương Phong cái này thần thông vừa ra, trên căn bản chính là lớn cục đã định. Ngay tại Triệu Hổ cười to lúc đó, một đạo gai gỗ không tiếng động từ sau lưng hắn bắn tới, mục tiêu nhắm thẳng vào hắn lưng. Giờ khắc này Triệu Hổ giống như là có mắt sau lưng vậy, bỗng nhiên bây giờ xoay người lại, trong tay xuất hiện một cái đại đao, một đao liền đem vậy đạo gai gỗ đánh thành hai nửa. Nhãi con, đã sớm đề phòng ngươi tay này. Triệu Hổ ngưng cười một tiếng, ngay sau đó nụ cười trên mặt cứng lại, bởi vì hắn lại không có ở tầm mắt bên trong, phát hiện Mạc Hà tung tích, còn không có cùng hắn lần nữa quay đầu. Đột nhiên liền cảm thấy phần lưng truyền tới một hồi chỗ đau. Một cái lưỡi dao sắc bén đã đâm vào hắn phần lưng. Ngay sau đó lưỡi dao sắc bén rút ra, hướng cách đó không xa bụi cỏ bay đi. Mộc ẩn thuật, Mạc Hà thân hình hiện ra, đưa tay đem bay trở về dao găm tiếp lấy. Không chậm trễ chút nào lần nữa ngưng tụ ra một cây gai gỗ, hướng đã bị thương Triệu Hổ bắn tới. Cửa này mộc ẩn thuật là hắn trước nhất luyện tập thuật pháp. Trong tay cây chủy thủ này cũng là Thanh Mai đạo trưởng sớm nhất đưa hắn pháp khí. Hôm nay rối rít kiến công, thấy được lại một đạo gai gỗ bay tới. Triệu Hổ quẩy người một cái, mạnh đề ra linh lực trong cơ thể, phát ra một cái quả cầu lửa và gai gỗ đụng vào nhau. Bất quá cái này một cái thuật pháp lại để cho Triệu Hổ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mới vừa rồi Mạc Hà đánh lén, dao găm đâm vào hắn lưng, đã đâm rách tim hắn. Bây giờ nếu như không có linh dược cứu chữa, như vậy tổn thương đã đủ để chí mạng. Mạc Hà thấy trọng thương như vậy Triệu Hổ, tựa hồ vẫn như cũ có lực phản kháng, trong lòng không khỏi được có chút ngưng trọng. Hắn hiện ở linh lực trong cơ thể đã không có còn lại bao nhiêu. Tiếp tục thi triển gai gỗ thuật mà nói, sợ rằng tối đa chỉ có thể ngưng tụ ra 3 đạo gai gỗ. Không biết có thể hay không giải quyết hết Triệu Hổ. Sư huynh cứu ta. Triệu Hổ bây giờ vậy cảm thấy mình thương thế, liều mạng khí lực cuối cùng, lấy ra một quả viên thuốc nhanh chóng một hớp nuốt vào. Sau đó lớn tiếng hướng một bên Vương Phong nhờ giúp đỡ. Vương Phong bây giờ cùng Thanh Mai đạo trưởng giao chiến, đã đến thời khắc mấu chốt. Thanh Mai đạo trưởng biến thành thân thành nhỏ người khổng lồ. Trên mình bây giờ đã bao phủ một tầng ngọn lửa, tạm thời bây giờ khó mà tắt. Vương Phong bây giờ đang ở cùng Thanh Mai đạo trưởng từ ngọn lửa bên trong thoát thân một khắc kia, mình liền có thể một kích giết chết. Nghĩ tới đây, một quả ngọc phù ở Vương Phong trong tay bị hắn bóp lại xít chặt chặt. Có thể lúc này, hắn nghe được sư đệ tiếng cầu cứu, thấy mình cái đó không chịu thua kém sư đệ, lại một lần nữa lâm vào hiểm cảnh, hơn nữa ở vào sống chết trước mắt, để cho Vương Phong hận không phải đem con heo này lập tức thủ tiêu. Thấy Mạc Hà trong tay ngưng tụ mới một cây gai nhọn đã rời tay bay ra, Vương Phong mặc dù không nguyện ý buông tha cái này Thanh Mai đạo trưởng một kích giết chết cơ hội, nhưng là vậy không muốn nhìn Triệu Hổ chết. Người sư đệ này mặc dù nói là ngu xuẩn một chút, làm việc lỗ mãng một chút, nhưng cũng may coi như nghe lời. Bên cạnh mình nếu như ít đi hắn, ngày sau rất nhiều chuyện cũng không quá thuận lợi. Nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo đao gió bay ra, đem Mạc Hà bắn ra cây kia gai gỗ chém thành hai đoạn. Mà bị ngọn lửa bọc lại Thanh Mai đạo trưởng chính là bắt được cái này cơ hội, nhanh chóng từ ngọn lửa bên trong thoát thân. Sau đó ở Vương Phong sử dụng vậy quả ngọc phù trước, ở trước người bố trí một tầng phòng ngự. Ai? Vương Phong thấy vậy, bóp ở trong tay vậy quả ngọc phù, cuối cùng không có lựa chọn kích thích, trong miệng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, thu hồi trôi lơ lửng ở trước ngực màu đỏ thẫm bảo châu. Vương Phong bước nhanh đi tới Triệu Hổ bên người, trong tay cầm ra một viên đan dược, đưa vào trong miệng. Đạo trưởng, hôm nay so tài đến đây chấm dứt như thế nào? Bây giờ Vương Phong đã không muốn tiếp tục đánh nữa. Triệu Hổ vết thương trên người, nhất định phải mau sớm tìm một chỗ xử lý, nếu không sẽ vô cùng phiền toái. Các hạ muốn đánh thì đánh, không muốn đánh thì phải cầu dừng tay. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Thanh Mai đạo trưởng mặt không cảm giác mở miệng, trên người linh lực cũng không có thu liễm, tựa hồ tùy thời còn chuẩn bị động thủ. Nghe được Thanh Mai đạo trưởng nói, Vương Phong biểu tình trên mặt cứng đờ, lạnh giọng nói, đạo trưởng nếu như muốn đánh tiếp nữa mà nói, chỉ sợ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Không chiếm được tiện nghi gì, vậy cũng được thử một chút mới biết. Thanh Mai đạo trưởng giọng không nhường chút nào, thái độ vô cùng cương quyết. Vương Phong nhìn xem té xuống đất Triệu Hổ, thở ra một hơi, sau đó tiếp tục nói, vậy đạo trưởng muốn phải như thế nào? Hôm nay phải cho giao phó, nếu không sau đó ta chỗ này, há chẳng phải là để cho người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thanh Mai đạo trưởng thấy vậy, giọng vậy đột nhiên hòa hoãn một chút nói. Nghe được Thanh Mai đạo trưởng hòa hoãn một chút giọng, Vương Phong cúi đầu trầm tư chốc lát, sau đó khẽ gật đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https